Xin chào, bạn đang nghe giọng nói quen thuộc của kênh Nhà Tôi Radio. Đến với kênh Nhà Tôi Radio, mình mong muốn truyền tải những câu chuyện, những thông điệp thông qua những trải nghiệm đời thực của mình. Từ đó có thể kết nối những tâm hồn, những trái tim đồng điệu để chia sẻ, san sớt những kinh nghiệm, bài học hay đơn giản là những giây phút trải lòng khi bạn không biết tỏ bài cùng ai. Nhà Tôi Radio như là một mái nhà gắn kết và lan tỏa yêu thương giữa bạn và tôi, đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hẹn quen nhau. Chúng ta tìm đến nhau duy trì với mong muốn là truyền nguồn năng lượng tích cực, khơi gợi cảm hứng với bao điều tốt đẹp, để chúng ta giúp nhau có cái nhìn lạc quan tích cực hơn về thế giới quanh ta và cuộc sống chính mình. Hy vọng bạn sẽ cởi mở và chân thành đón nhận Nhà Tôi Radio hết. Và giờ đây là câu chuyện của Nhà Tôi Radio, mời bạn lắng nghe. Tôi tư duy, tôi thành đạt của John Maxwell, Đỗ Nhật Nam dịch. Chương 5. Tận dụng tư duy chiến lược. Hầu hết mọi người dành thời gian lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình nhiều hơn là dành thời gian lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Khi nghe thấy cụm từ tư duy chiến lược, điều gì sẽ xuất hiện trong đầu bạn đầu tiên? Có phải tầm nhìn của những kế hoạch kinh doanh sẽ nhảy múa trong đầu? Bạn có nghĩ đến những kế hoạch marketing, những kế hoạch có khả năng xoay chuyển cả một công ty, hay có thể bạn liên tưởng đến nền tảng chính trị toàn cầu, hoặc nhớ lại những chiến dịch quân sự như Hannibal vượt qua dãy Alps để đánh úp quân đội La Mã, cuộc chinh phục Tây Âu của Charlemagne, hoặc cuộc chiến đấu của Normandy của phe đồng minh. Bạn có thể nghĩ về tất cả những điều đó, nhưng tư duy chiến lược không bị chế định bởi các hành động của quân sự hoặc ngay cả với việc kinh doanh. Tư duy chiến lược có thể tạo nên tác động tích cực đối với bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Lập kế hoạch cho cuộc sống của bạn và sống theo kế hoạch đó. Tôi đã quan sát và thấy rằng hầu hết mọi người cố gắng lập kế hoạch cho cuộc sống của họ mỗi ngày một lần. Họ thức dậy, lập ra danh sách những việc cần phải làm và bắt đầu hành động, mặc dù có những người sống không được quy củ như thế. Một số người ít lập kế hoạch cho cuộc đời của họ mỗi tuần một lần. Họ xem kỹ lịch trình của mình trong tuần, kiểm tra các cuộc hẹn, mục tiêu và bắt đầu hành động. Họ thường vượt mặt hầu hết những người đồng nghiệp khác, những người lập kế hoạch mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi còn cố gắng đưa việc lập kế hoạch tiến triển thêm một bước nữa. Với đầu mỗi tháng, tôi dành nửa ngày làm việc với lịch của mình cho 40 ngày sau đó. 40 ngày với tôi hiệu quả hơn 30 ngày. Theo cách đó, tôi có thể có trải nghiệm về một tháng mới và không cảm thấy ngạc nhiên. Tôi bắt đầu việc kế hoạch, kiểm tra kế hoạch của mình, di chuyển và lập ra kế hoạch cho cuộc sống của mình. Sau đó xem xét lại những dự án, bài giảng và mục tiêu mà tôi muốn hoàn thành trong 5 đến 6 tuần. Tiếp theo, tôi dành thời gian cho việc suy nghĩ, viết lách, làm việc, gặp gỡ mọi người. Tôi sắp xếp thời gian để làm những việc vui vẻ, chẳng hạn như thưởng thức một buổi biểu diễn, xem một trận bóng hoặc chơi golf. Tôi cũng dành ra những khoảng thời gian trống để đối phó với những việc không thể lường trước. Khi làm xong, có thể đảm bảo với bạn là tôi có thể nói cho bạn gần như tất cả những việc tôi sẽ làm, từng giờ một trong những tuần tiếp theo. Chiến lược này là lý do giải thích tại sao tôi đã được nhiều thành quả. Vì sao bạn nên giải phóng sức mạnh của tư duy chiến lược? Tư duy chiến lược giúp tôi lập kế hoạch, giúp kế hoạch trở nên hiệu quả hơn, tối ưu hóa sức mạnh của bản thân và tìm được con đường đúng đắn dẫn đến thành công ở bất kỳ mục tiêu nào. Đây là một vài lý do bạn nên coi nó như một công cụ cho tư duy của mình. Thứ nhất, tư duy chiến lược tối giản nhưng khó khăn. Tiểu thuyết gia người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes đã nói, người đàn ông đã được chuẩn bị là người đàn ông đã đánh thắng nửa trận đấu. Tư duy chiến lược lấy những vấn đề phức tạp và những mục tiêu dài hạn, những việc có thể rất khó để diễn đạt và sắp nhỏ chúng thành những mảnh có thể kiểm soát được. Mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều khi bạn có một kế hoạch tốt. Tư duy chiến lược cũng có thể giúp bạn quản lý những công việc hàng ngày đơn giản hơn. Tôi làm việc này bằng cách sử dụng cả hệ thống, bằng chính việc lặp đi lặp lại những chiến lược tốt. Tôi nổi tiếng trong vô số các vị linh mục và những nhà thuyết trình vì tôi có một hệ thống lưu trữ. Soạn một bài giảng hay chuẩn bị một bài thuyết trình có thể là công việc khó khăn, nhưng công việc ấy đối với tôi lại khá dễ dàng vì tôi sử dụng hệ thống lưu trữ những câu danh ngôn, câu chuyện hoặc bài báo. Mỗi khi cần một điều mới mẻ để bổ sung cho bài giảng của mình, tôi sẽ đến với một trong 1.200 thư mục trong hệ thống của mình và tìm ra những tài liệu phù hợp. Gần như tất cả những công việc khó khăn đều có thể được đơn giản hóa bằng tư duy chiến lược. 2. Tư duy chiến lược giúp bạn đặt những câu hỏi đúng đắn. Bạn có muốn chia những vấn đề khó khăn hoặc rắc rối ra thành nhiều mảnh nhỏ không? Hãy tự đặt câu hỏi. Tư duy chiến lược chỉ dẫn cho bạn trong quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Hãy xem xét những câu hỏi sau đây mà người bạn của tôi, Brad Pitt, tác giả cuốn Master Planning, lập kế hoạch tổng hợp đã vạch ra. Thứ nhất, chỉ dẫn. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Tại sao? Thứ hai, sắp xếp. Ai có trách nhiệm về việc gì? Ai có trách nhiệm với ai? Chúng ta có những người thích hợp ở những vị trí thích hợp không? 3. Chi phí. Những chi phí và lợi tức đã được dự đoán trước là gì? Chúng ta có đủ điều kiện để chi trả chúng không? Bằng cách nào? Thứ 4. Định hướng. Chúng ta có đang đi đúng hướng không? Thứ 5. Đánh giá sơ bộ. Chúng ta có đang được chất lượng và mục tiêu đề ra hay không? Và cuối cùng, sự cải tiến. Làm thế nào để việc làm của chúng ta có thể trở nên hiệu quả và năng suất hơn, tiến tới lý tưởng? Đó có thể không phải là những câu hỏi duy nhất bạn cần đặt ra để bắt đầu hành trình một kế hoạch có tính chiến lược cao, nhưng chúng đảm bảo một sự khởi đầu tốt đẹp. 3. Tư duy chiến lược thúc đẩy sự cá nhân hóa. Danh tướng Barton cho rằng những vị tướng thành công lập kế hoạch để ứng phó với nghịch cảnh, nhưng không cố gắng tạo ra những nghịch cảnh để phù hợp với kế hoạch. Tư duy của những chiến lược gia có tính chính xác rất cao. Họ cố gắng ghép chiến lược với một vấn đề tương thích, vì một chiến lược nào đó không thể phù hợp với mọi kích cỡ. Tư duy lào vào, chung chung là kẻ thù của thành công. Ý muốn được cá nhân hóa trong tư duy chiến lược kích thích mọi người vượt lên trên những ý tưởng rời rạc và tham gia nhiều cách khác nhau để theo đuổi một vấn đề hay một nhiệm vụ nào đó. Nó làm cho đầu óc chúng ta sắc bén hơn. Thứ tư, tư duy chiến lược giúp bạn chuẩn bị ngày hôm nay cho một ngày mai khó định trước. Tư duy chiến lược là cây cầu nối nơi bạn đang đứng với nơi bạn muốn đến. Nó giúp bạn định hướng và tin tưởng vào ngày hôm nay để tăng khả năng thành công cho ngày mai. Nó như Mary Fell nói, thắng yên cho ước mơ của mình bạn trước khi cưỡi lên nó và phóng đi. Thứ năm, tư duy chiến lược giảm thiểu sự sai số. Mỗi khi bạn hành động vội vàng, không suy nghĩ, khả năng sai số sẽ xảy ra. Việc này giống như một người chơi golf đánh quả bóng golf trước khi giống hàng. Sai một ly, đi một dặm, chỉ cần đánh chệch quả bóng một vài độ cũng đủ để làm nó bay xa hàng trăm mét khỏi mục tiêu. Tư duy chiến lược giảm thiểu đáng kể được sự sai số này. Nó giống như hành động của bạn thẳng hàng với những mục tiêu bạn đề ra, giống như việc giống hàng một quả bóng trong chơi golf vậy. Hướng đi càng thẳng hàng với mục tiêu thì bạn càng có khả năng đi đúng hướng nhiều hơn. Thứ sáu, tư duy chiến lược giúp bạn có được ảnh hưởng đến người khác. Một nhà lãnh đạo tâm sự với người bạn, chúng tôi có hai kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn là trụ vững để có đủ thời gian cho kế hoạch dài hạn của mình. Đó không phải là một cuộc chiến, nhưng lại là một tình huống mà rất nhiều nhà lãnh đạo gặp phải. Sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh nếu bạn không mang tới tư duy chiến lược theo cách đó. Bạn không chỉ thất bại trong việc kinh doanh, mà bạn còn mất tín nhiệm từ những người tham gia vào việc kinh doanh đó. Người nào có kế hoạch, người đó có sức mạnh, không quan trọng hoạt động họ tham gia vào. Mọi nhân viên đều muốn theo chân nhà lãnh đạo có chiến lược kinh doanh tốt. Tình nguyện viên muốn làm việc với một mục sư có kế hoạch tôn giáo tốt. Trẻ em muốn ở bên người lớn khi họ có kế hoạch nghỉ hè cẩn thận. Nếu bạn có tư duy chiến lược, mọi người sẽ nghe theo bạn và họ sẽ muốn phục tùng bạn. Nếu bạn là một người lãnh đạo của một tổ chức thì tư duy chiến lược lại càng cần thiết. Làm thế nào để giải phóng sức mạnh có tư duy chiến lược? Để trở thành một chiến lược gia tốt cũng như để tạo ra và thực hiện những kế hoạch giúp đạt được mục tiêu mong muốn, bạn hãy ghi nhớ những chỉ dẫn sau đây. Thứ nhất, chia nhỏ vấn đề. Bước đầu tiên trong tư duy chiến lược là chia nhỏ một vấn đề thành nhiều phần nhỏ hơn, dễ kiểm soát hơn để bạn có thể tập trung vào chúng một cách hiệu quả. Henry Ford đã làm sáng tỏ điều này khi ông phát minh ra dây chuyền sản xuất, và đó lý do tại sao ông nói, không việc gì là quá khó nếu bạn chia nó ra thành nhiều việc nhỏ. Chia nhỏ vấn đề theo cách nào là tùy thuộc vào bạn. Có thể dựa vào chức năng, nhiệm vụ, mục đích mà vấn đề đặt ra hay bằng nhiều cách khác. Điểm then chốt là bạn phải phân tách nó ra. Chỉ một người trên một triệu người có thể giải quyết tất cả mọi thứ một cách khéo léo, tinh tế trong đầu mình và tư duy một cách chiến lược để tạo nên một kế hoạch vững chãi khả thi. 2. Hỏi tại sao trước khi hỏi làm thế nào. Hầu hết mọi người khi bắt đầu sử dụng tư duy chiến lược giải quyết vấn đề hay lập kế hoạch thường hay vấp phải sai lầm là vội vã tìm hiểu làm thế nào để đạt được điều đó. Thay vì hỏi làm thế nào, hãy hỏi tại sao trước. Nếu triển ngay đến bước giải quyết vấn đề thì làm thế nào để bạn có thể biết tất cả mọi vấn đề? Andreas Grigres nói, hàng ngàn kiến trúc sư có thể xây cầu, tính toán sức căng và áp lực, cũng như phát ra những bản vẽ máy móc tinh vi trước khi chế tạo chúng. Tuy nhiên, những kiến trúc sư tài ba là những người có thể nói cây cầu này, hai máy móc này có nên được chế tạo hay không, nơi chế tạo và thời điểm chế tạo. Câu hỏi tại sao giúp bạn nghĩ về tất cả lý do cho những quyết định. Nó giúp bạn mở mang đầu óc của mình với những khả năng và cơ hội. Tầm vóc của một cơ hội thường hay quyết định lượng tài nguyên và công sức mà bạn phải đầu tư. Những cơ hội lớn cho phép những ý tưởng lớn được tung hoành. Nếu bạn tiến ngay vào bước làm thế nào, bạn sẽ bỏ lỡ điều này. 3. Xác định những vấn đề và mục tiêu thực sự. Will R. Prater, tác giả của cuốn The Business of Life, công việc của cuộc đời nói, trước khi nó được giải quyết, một vấn đề phải được định rõ. Quá nhiều người nhảy ngay đến bước giải quyết mà không định rõ vấn đề. Cuối cùng, họ đã nhận ra mình giải quyết sai vấn đề. Để tránh việc này, hỏi những câu hỏi gợi mở để lộ ra vấn đề thực sự cần giải quyết sẽ thách thức tất cả những ngộ nhận của bạn. Cần thu thập thông tin kể cả khi bạn nghĩ bạn đã xác định được vấn đề. Bạn vẫn có thể phải hành động với dữ liệu không đầy đủ, nhưng chắc chắn bạn không muốn kết luận trước khi có đủ thông tin bắt đầu xác định vấn đề thực sự. Bắt đầu bằng việc bạn hỏi, còn gì khác có thể là vấn đề thực sự? Bạn cũng nên loại bỏ những ý kiến chủ quan có tính cá nhân. Hơn tất cả mọi thứ, chúng có thể phủ bóng đen lên phán quyết của bạn. Khi khám phá ra tình huống thật và mục tiêu hướng tới là phần chủ yếu của cuộc chiến, một khi vấn đề thật đã được xác định, những cách giải quyết thường rất đơn giản. 4. Kiểm tra lại tài nguyên của bạn. Tôi đã nói về tầm quan trọng của việc biết rõ về tài nguyên của mình, nhưng cần phải nhắc lại một lần nữa. Một chiến lược mà không để ý đến tài nguyên chắc chắn sẽ gặp thất bại. Hãy làm một cuộc kiểm kê, bạn có bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền, những vật liệu và đồ dùng cần thiết là gì, bạn có cần gì nữa, trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cần phải có là gì, những cá nhân nào trong nhóm có thể ảnh hưởng mạnh đến cả nhóm, bạn biết gì về tổ chức và công việc của mình. Hãy tìm ra những tài nguyên bạn cần phải có để thực hiện kế hoạch của mình. 5. Phát triển kế hoạch của bạn. Cách tiếp cận quá trình lập kế hoạch dựa rất nhiều vào khả năng của bạn và độ lớn của thử thách mà bạn sắp phải vượt qua, nên rất khó để có thể nói một cách cụ thể về vấn đề. Đó là, mặc dù vậy, bất kể khi nào lập kế hoạch, bạn hãy làm theo lời khuyên sau đây. Bắt đầu với những gì rõ ràng nhất. Khi bạn giải quyết một vấn đề hay lập một kế hoạch theo cách này, có thể sẽ mang lại sự đồng tâm nhất trí cho cả nhóm, vì tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những gì bạn chỉ ra. Đó là những yếu tố rõ ràng để xây một pháo đài tư duy vững chãi và thúc đẩy sáng tạo cũng như chiều sâu sáng tạo. Cách tốt nhất giải quyết sự phức tạp là bắt đầu bằng những gì đơn giản nhất. Đặt đúng người đúng chỗ. 6. Việc cho phép cả nhóm tham gia vào tư duy chiến lược của bạn là hoàn toàn cần thiết. Trước khi có thể thực hiện kế hoạch của mình, phải chắc chắn rằng bạn có những người thích hợp ở những vị trí phù hợp. Kể cả khi có tư duy chiến lược tốt cũng không thể giúp bạn thành công nếu bạn không để ý đến những người cùng hội cùng thuyền. Hãy xem xét vấn đề gì xảy ra nếu bạn tính toán sai. Nếu nhân lực không phù hợp, thì bạn sẽ gặp phải vấn đề thay vì triển vọng. Vị trí không phù hợp, bạn sẽ gặp phải sự bối rối thay vì sự tin tưởng. Kế hoạch không phù hợp, gặp phải đau đầu thay vì sự phát triển. Vì vậy, mọi thứ sẽ ăn khớp với nhau khi bạn kết hợp đủ cả ba yếu tố: nhân lực phù hợp, vị trí phù hợp và kế hoạch phù hợp. 7. Lặp lại liên tục quá trình này. Người bạn của tôi, Olan Harris, nói, tư duy chiến lược giống như việc tắm vào buổi sáng, bạn phải thực hiện nó thường xuyên. Nếu bạn tùy tiện giải quyết một vấn đề quan trọng, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là sự thất vọng. Những việc nhỏ có thể được thực hiện dễ dàng bằng hệ thống làm việc và kỷ luật cá nhân, nhưng vấn đề lớn lại cần thời gian tư duy chiến lược. Những gì Tan Yost nói hoàn toàn đúng. Ý chí chiến thắng của bạn là vô nghĩa nếu bạn không có ý chí chuẩn bị. Nếu bạn muốn trở thành một chiến lược gia hiệu quả, trước hết bạn phải trở thành một chiến lược gia trường kỳ. Khi đang viết chương trình này, tình cờ tôi đọc được một bài báo ở một địa phương nói về việc ăn mừng ngày lễ vượt qua của người Do Thái. Bài báo chỉ ra cách làm thế nào để hàng triệu người Do Thái ở Mỹ có thể gọn món Seamless bằng việc sử dụng cuốn sách nhỏ của công ty cà phê nhà Maxwell. Trong hơn 70 năm trở lại đây, họ đã liên tục xuất bản những cuốn sách này, đặt tên là Haggadah, và trong những năm đó, họ đã phát hành được hơn 40 triệu bản. Tôi đã sử dụng chúng suốt cuộc đời. Ginger Christ, một phụ nữ bước vào tuổi ngũ tuần, nói, mẹ cô, một người đã gần 90 tuổi cũng nói vậy, đó là truyền thống của chúng tôi và sẽ rất kỳ nếu chúng tôi không dùng chúng nữa. Vậy làm thế nào mà nhà Maxwell lại có ý tưởng phát triển những cuốn sách nhỏ này? Đó là kết quả của tư duy chiến lược. 80 năm trước, nhân viên tiếp thị Joseph Truscott khuyên công ty nên bán cà phê trong dịp lễ vượt qua nếu sản phẩm của họ được giáo sĩ Do Thái chứng nhận kosher. Từ năm 1923, cà phê của nhà Maxwell đã được chứng nhận có sơ cho lễ vượt qua, và sau đó Jack Koch cho rằng nếu công ty phát những cuốn sách Haggadah nhỏ, họ có thể tăng lợi nhuận. Do đó, họ đã viết ra những cuốn sách Haggadah và bán cà phê trong ngày lễ vượt qua từ đó đến nay. Đó là những gì có thể xảy ra khi bạn biết giải phóng tiềm năng của tư duy chiến lược. Câu hỏi suy luận. Câu hỏi suy luận, tôi có đang sử dụng những kế hoạch mang tính chiến lược để kế hoạch cho ngày mai và gia tăng tiềm năng cho ngày mai?